nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Space Stone, Nhất Phương Tương Đương. Chính Thư Thư Phục Phục ngồi ở trên ghế sofa, uống Yuriko truyền đạt trà lộ Nhất Phương. Đột nhiên liền nghe được Kitty ẩn tình đưa tình âm thanh. Chỉ thấy đâm đầu đi tới Kitty, một tay vuốt cái bụng. Trên mặt hiển lộ ra một tia làm khó dễ cùng ngượng ngùng. Ta mang thai tương đương. Phốc tương đương khạc khạc. Kinh hãi quá độ lộ Nhất Phương một ngụm trà phun ra. Cái gì quỷ? Sao có thể có chuyện đó ngạch? Ý của ta là lúc nào đã tiến triển đến một bước này? Vì lẽ đó ngươi là không muốn phụ trách. Kitty nói trong mắt đột nhiên lóe lên một tia nước mắt. Nhìn về phía lộ Nhất Phương ánh mắt dây biến xem cặn bã nam. Ta không phải ý này. Ta làm sao có khả năng đối với ngươi không chịu trách nhiệm đây? Nhìn thấy Kitty dáng vẻ, lộ Nhất Phương lập tức đứng lên. Hoang mang hoảng loạn an ủi. Như vậy ngươi gặp hướng về ta cầu hôn sao? Hai mắt lập lòe nước mắt Kitty. Một mặt ước ao hỏi. Đương nhiên gặp a, chỉ là ta hiện tại còn chưa tới được rồi. Ý của ta là ta chỗ này không có giới. Nhưng mà lộ Nhất Phương lời mới vừa nói chuyện đến một nửa, cửa lớn lại truyền tới tiếng va chạm. Chỉ thấy một cái mái tóc dài màu đỏ rực nữ hài đột nhiên phá cửa mà đi. Một phát bắt được lộ Nhất Phương tay, không có thời gian giải thích. Mau lên xe tương đương. Muốn đi cứu vớt thế giới. Đệt, tình huống thế nào? Thấy cảnh này, lộ Nhất Phương lập tức sửng sốt. Mà ở sau người hắn, Kitty nhưng là không biết lúc nào. Lấy ra một cái tỏa ra màu đen khí tức dao bổ củi. Một mặt không quen mở miệng. Nhất Phương, nói cho ta nàng là ai? Ta làm sao biết nàng là ai? Kitty, người bình tĩnh một điểm. Thanh đao thả xuống được không? Không biết tại sao, ta luôn có một loại cây đao này gặp phá ta phòng thủ ảo giác tương đương a. Kêu to lộ Nhất Phương. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Mà khi hắn phát hiện chính mình vẫn còn đang gian phòng sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai chỉ là một giấc mơ a. Chỉ có điều tại sao ta gặp làm cái này mộng a? Lẽ nào quá mấy ngày cá muối sinh hoạt? Có chút không thích ứng. Lộ Nhất Phương cau mày tự nói. Khoảng thời gian này người đột biến đã ngủ đông lên. Cũng không có chuyện gì để hắn bận bịu. Mà Fury nơi nào? Cũng chỉ là một tháng trước phái Cushion đến thẩm vấn một lần bác sĩ mà thôi. Hắn thậm chí đều không để Corvin đem bác sĩ mang đi. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Lộ Nhất Phương rốt cục nghỉ ngơi cho khỏe một trận. Sau đó ngày hôm nay hắn liền làm cái này ác mộng. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương đều có chút hoài nghi mình có phải là lao vụ mệnh. Cho tới giao bổ củi cái gì? Lộ Nhất Phương trực tiếp liền quên. Hắn như thế chuyên nhất người. Nhiều lắm cũng chính là thỉnh thoảng sẽ dựa vào Yuriko bắp đùi nằm một nằm mà thôi. Nếu như như vậy đều bị giao bổ củi, như vậy sai khẳng định là thế giới. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương suy nghĩ lung tung thời điểm, tương tự với cánh quạt cao tốc chuyển động âm thanh truyền đến. Cùng lúc đó đèn pha mãnh liệt bạch quang cũng chiếu vào. Xảy ra chuyện gì? Lộ Nhất Phương thấy này lập tức mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng. Mà một bên khác gian phòng, Kitty cùng Yuriko cũng là một mặt cảnh giác đi ra. Thùng thùng tương đương, tiếng gõ cửa cũng tại lúc này truyền đến. Có kẻ địch sao? Kitty đã theo bản năng mò nổi lên trên bàn dao gọt hoa quả. Nên không phải chứ? Lộ Nhất Phương lắc đầu một cái nói rằng, phải biết hắn nhưng là trắng đen hoàng ba đạo thông ăn. Chân đạp ba cái thuyền nam nhân, ai không có chuyện gì dám gây sự với hắn? Vì lẽ đó ngươi hiện tại có thể đem cây đao kia thả xuống sao? Vừa nãy làm một cái ác mộng, nhìn đao này ta có chút không thích ứng. Mà ở Lộ Nhất Phương lúc nói chuyện, môn đã bị người bên ngoài mạnh mẽ mở ra. Mà Lộ Nhất Phương nhưng chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy một cái bóng người màu đen. Hắn hoàn mỹ ẩn giấu ở hắc ám sau khi. Mà giữa lúc Lộ Nhất Phương muốn đến gần một điểm xem càng rõ ràng thời điểm. Đèn pha đột nhiên chiếu vào trên thân thể người nọ. Trong phút chốc cái bóng đen kia đỉnh chóp, đột nhiên tỏa ra tia sáng chói mắt. Fury, là ngươi tương đương. Thông qua quang phản xạ xuất nhận ra thân phận đối phương, Lộ Nhất Phương lập tức hô lớn, nửa đêm. Canh ba ngươi không ngủ. Làm gì không có việc gì tới buồn nhà ta môn. Không có thời gian giải thích. Nhanh lên máy bay trực thăng. Còn muốn đi cứu vớt thế giới đây. Fury nói liền vội vội vàng vàng lôi kéo Lộ Nhất Phương. Liền muốn đi ra ngoài trên phi cơ trực thăng đến nhét. Cho nên nói ngươi đến cùng giở trò quỷ gì. Không hiểu ra sao bị kéo lên máy bay trực thăng Lộ Nhất Phương. Lúc này chính căm tức Fury. Space Stone ngươi nghe nói qua sao? Fury quay đầu lại đột nhiên hỏi. Xác thực nghe nói qua. Lộ Nhất Phương nghe vậy lông mày hơi nhíu. Chính là thế chiến thứ hai lúc Red Skull cầm làm hắc khoa học kỹ thuật cái kia đúng không? Tựa hồ là một cái hầu như nắm giữ hầu như vô hạn năng lượng nguồn năng lượng. Không sai. Trước đây Hoa Đại đánh đổi vớt một vị siêu anh hùng thời gian. Thuận tiện cũng đem vật này đánh vớt lên. Đương nhiên may mắn chính là vị kia siêu anh hùng gần nhất cũng vớt tới. Vì lẽ đó ngươi bắt đầu nghiên cứu Space Stone. Món đồ kia có thể so với vũ khí nguyên tử cái gì nguy hiểm hơn nhiều. Điểm này ngươi cho rằng ta không biết sao. Fury sâu sắc thở dài một hơi. Trong mắt hiển lộ ra một tia mệt mỏi. Trái đất tình cảnh bây giờ người nên cũng rất rõ ràng. Mà SHIELD là một mặt bảo vệ trái đất tấm khiên. Vì lẽ đó vì dự phòng sắp xuất hiện nguy hiểm, nhất định phải có càng có lợi vũ khí. Vì lẽ đó hiện tại ngươi chơi thoát. Lộ Nhất Phương không vui nói. Vốn là sáng sớm còn rất tốt. Nhưng ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Để Cushion giúp ta đi thăm dò nhìn một chút tiến độ nghiên cứu. Sau đó Cushion cầu viện điện thoại liền lại xong Ruo Chua đến rồi. Fury một mặt tâm mệt mở miệng nói. Lộ Nhất Phương, ta rốt cuộc muốn không cần nói cho Cushion đây. Cảm giác Cushion nghe đến mấy câu này. Nhất định sẽ khóc đi. Sai rõ ràng không phải hắn. Mà là thế giới A. Sau 20 phút, Fury máy bay trực thăng. Cuối cùng dừng lại ở một cái loại cỡ lớn nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Mà lúc này ở sân bay trên, Cushion đã sớm đeo kính đen chờ đợi đã lâu. Tình huống có bao nhiêu nát? Vừa mới dưới máy bay trực thăng Fury, liền đối với Cushion dò hỏi. Trời mới biết Fury ở quay về Cushion lúc nói lời này. Trong lòng đến cùng có bao nhiêu hư? Dù sao hắn vị này trung thành thân tín. Thực sự là mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Xia, sơ, tình huống rất tệ, nhưng khó khăn nhất tình huống còn không xác định. Cushion quả nhiên không phụ Fury kỳ vọng. Nói ra câu này để Fury không nói gì. Người mang đến Nhất Phương. Đây là một cái lựa chọn tốt. Nhất Phương có thể điều khiển năng lượng. Nói không chắc có thể lấy phòng ngừa khó khăn nhất tình huống phát sinh. Đang nhìn đến Lộ Nhất Phương sau khi. Cushion thông thạo lên tiếng chào hỏi. Trước tiên đi xem tình huống đi. Lộ Nhất Phương mở miệng nói rằng, mặt khác nói một chút tình huống cặn kẽ là xảy ra chuyện gì. Selvig bác sĩ 4 giờ trước đo lường đến Space Stone phát sinh một luồng năng lượng. Sau đó, đối với ma phương nghiên cứu nhất định phải được cho phép. Ta không nhớ rõ ta ngày hôm nay cho hắn phê quá cho phép. Fury đánh gãy Cushion. Không sai, hắn không làm thí nghiệm, bởi vì hắn lúc đó căn bản là không ở, là ma phương đột nhiên tự động phát động. Cushion giải thích, như vậy hiện tại đạt đến cái gì có thể cấp? Không biết, bởi vì nó sớm đã vượt qua trắc lượng phạm vi, hơn nữa còn ở kéo lên. Selvig bác sĩ nỗ lực đóng nó, thế nhưng thất bại, vậy thì tổ chức lui lại đi, tốc độ nhanh một điểm. Fury thở dài một hơi. Rồi mới lên tiếng, thứ ta nói thẳng, này căn bản không có ý nghĩa, trừ phi ngươi hiện đang ngồi trên thuyền Noe rời đi trái đất. Tuy rằng không nhìn thấy ma phương, thế nhưng Lộ Nhất Phương mồ hôi lạnh đã lưu lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được tại đây cái căn cứ nghiên cứu lòng đất trung tâm. Cái kia một luồng khủng bố đến tùy ý vặn vẹo không gian năng lượng. Nếu như thật tới một lần nho nhỏ năng lượng tiết lộ. Lạc quan nhất phỏng chừng, cũng đủ để cho nhân loại trở lại một lần thời kỳ đồ đá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.